Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, lặng lẽ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngày thứ hai đi Hương Đào Bình. Dương Thiên Long không có để cho lên mình thê tử Alin, bởi vì một đoạn kia đường vẫn tương đối khó đi. Hắn đem tình huống nói cho thê tử. Thê tử Alin cũng là tương đương hiểu lý lẽ, bất quá vẫn không ngừng dặn dò hắn, để cho hắn trên đường chú ý an toàn, bởi vì cân nhắc đến Hương Đào Bình khoảng cách khá xa duyên cớ. Dương Thiên Long ngày thứ hai dậy liền cái sáng sớm, ở hắn lúc ra cửa, hắn cho Tần Khả Tuyền gọi điện thoại, nhà ở huyện thành Tần Khả Tuyền chuẩn bị đi theo hắn cùng đi Hương Đào Bình. Nếu như nhớ không lầm, Dương Thiên Long cảm giác được mình kém không nhiều đã có hơn một năm chưa từng đi Hương Đào Bình. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì cái này một năm hơn tới nay, mình ở toàn thế giới các nơi chạy khắp nơi, dưới mắt chỉ có Bắc Mỹ Châu theo Châu Đại Dương chưa từng đi. Còn lại Châu Lục, hắn đã sớm đi qua. 8 giờ rưỡi sáng thời điểm, hắn liền đã đến Tần Khả Tuyền chỗ nhà huyện thành nơi đó. Vừa gặp trước Tần Khả Tuyền, Dương Thiên Long phát hiện nàng đổi được so với trước kia gầy hơn. Bất quá tương đối người mà nói cũng thay đổi được càng thêm liền luyện. Ta bây giờ ở xóa đói giảm nghèo công tác, đối khẩu xóa đói giảm nghèo chính là Hương Đào Bình. Tần Khả Tuyền ngượng ngùng nói, như thế nào, Hương Đào Bình bây giờ tình trạng? Dương Thiên Long nói, bây giờ cũng không tệ lắm. Người đầu tư xây dựng trung học theo đường xi măng vậy toàn bộ sửa xong. Toàn bộ Hương Lý mặt còn kém mấy cái xa xôi sơn thôn nhỏ còn có chút nghèo khó. Còn lại địa phương đã sớm qua liền thường thường bậc trung cuộc sống. Tần Khả Tuyền cười nói, điều này cùng ta không có quan hệ gì. Ngược lại là các ngươi cơ tầng xóa đói giảm nghèo đồng chí cực khổ. Ta có mấy bạn học ngay tại xóa đói giảm nghèo chuyện này. Mỗi ngày từ sớm bận bịu đến trễ, liền liền lớn cuối tuần đều không thể nghỉ ngơi cho khỏe. Dương Thiên Long không chớp mắt nhìn xe, đồng thời cũng chia trước lòng theo Tần Khả Tuyền trò chuyện. Đúng vậy, cơ tầng đồng chí quả thật rất khổ cực, bất quá so sánh với ở Phi Châu vậy đoạn thời gian. Ta phát hiện nơi đó mới thật sự là khổ cực. Đừng xem Lưu Tổng bọn họ ở ngoài vạn dặm Phi Châu nhìn như rất là tự nhiên. Thật ra thì nội tâm các loại đau khổ nhưng mà không thiếu. Liền lấy Tiểu Trương mà nói, ngươi hẳn biết, đeo mắt kiếng, điềm đạm nho nhã một cái bé trai tử. Hắn cũng 27 đến 28 tuổi, vậy một mực không tìm đối tượng, trong nhà thậm chí còn để cho hắn từ chức trở về. Ngươi nói Tiểu Trương tiếp nhận áp lực thật là bao lớn à, Tần Khả Tuyền nói xong lời cuối cùng. Mình cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tựa hồ xúc động vận mệnh đối với Tiểu Trương bất công. Phi Châu xây dựng đúng là như vậy, sao chúng ta tưởng tượng muốn gian khổ hơn, không chỉ có ngươi theo như lời vấn đề của phương diện này, còn thừa nhận địa phương xã hội trị an không tốt vấn đề. Dương Thiên Long nói, đúng vậy, cho nên rất nhiều người không để ý rõ ràng quốc gia chúng ta tại sao phải đại lực đi đầu tư Phi Châu. Sau đó là một chút chỗ tốt cũng không có, những thứ này bàn phím hiệp vậy thật là đủ rồi. Hơi nhúc nhích một chút đầu óc, bọn họ thì nên biết, quốc gia chúng ta nhiên liệu, tài nguyên những thứ này rất nhiều đều là từ Phi Châu. Đây đối với chúng ta phát triển kinh tế làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Tần Khả Tuyền nói, sự thật vĩnh viễn là sự thật, thật lý vậy vĩnh viễn là thật lý. Bọn họ cho dù là cầm bàn phím gõ hư một cái lại một cái, nhưng là không ngăn cản được sự thật theo thật lý. Dương Thiên Long cười nói, hai người trước cũng đã là bạn tốt, lúc này cách một năm hơn lần nữa gặp mặt sau đó. Giữa song phương tiếng nói chung lại là nhiều không thiếu. Lời nói bên trong, Dương Thiên Long vậy đã hỏi tới Tần Khả Tuyền liên quan tới ba ba hắn sự kiện kia. Tần Khả Tuyền nói cho Dương Thiên Long, sự việc vẫn là không có mặt mũi. Bất quá ba ba nàng tâm tình bây giờ so với trước kia nhưng mà tốt hơn nhiều. Đơn vị vậy cầm cho hắn phân xử cho triệt tiêu, chỉ cho một cái giới miễn nói chuyện. Năm ngoái cuối năm thời điểm, trong tổ chức cân nhắc đến Tần Minh Quân tuổi tác đã cao, an bài cho hắn một cái ung dung phó cục trưởng cương vị. Bà ta còn nói mời ngươi ăn cơm, kết quả ngươi làm được thần thần bí bí, cần phải để cho ta không nói cho hắn. Tần Khả Tuyền một mặt tiếc nuối nói, ta thật ra thì vậy rất muốn cùng ba ngươi gặp mặt tán gẫu một chút. Hắn người này là quan trường một cổ thanh lưu, nhưng là chuyện ta thực ra quá nhiều. Ta ngày mai còn muốn bay đến Thượng Hải đi, ở Thượng Hải ngây ngô 2 ngày, lại bay thủ đô nơi đó vừa kết thúc. Ta còn muốn lại đi Dương Thành. Dương Thiên Long một mặt cười khổ nói, lần này trở về nước, cùng trước kia ung dung trở về nước nghỉ phép cái loại đó hoàn toàn không thể so sánh. Hắn thời gian đều giao cho công tác. Phải, lần sau thời điểm, nhất định phải đến trong nhà ta ngồi một chút, mang theo ngươi tức phụ. Tần Khả Tuyền cười nói, hai người dọc theo đường đi trò chuyện, thời gian ngược lại cũng qua rất nhanh. Sắp đến buổi trưa, xe hơi vậy rốt cuộc lái đến Hương Đào Bình. Nhìn rộng rãi đường xi măng, trên đường xi măng lui tới xe cộ, Dương Thiên Long rất rõ ràng cảm giác người tới chỗ này miệng lưu động so với trước kia nhiều không? Thiếu, nếu không chúng ta đi Hương Lý ngồi một chút. Tần Khả Tuyền đề nghị, vậy mà Dương Thiên Long nhưng là lắc đầu một cái. Hắn nói cho Tần Khả Tuyền, bọn họ liền đi khắp nơi đi xem. Buổi chiều lúc làm việc, lại đi Hương Lý mặt ngồi một chút. Đơn giản sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Thiên Long chính là đi xe ở chung quanh đi vòng vo. Có điều này rộng rãi đường xi măng, Hương Đào Bình đường phố hoạch định cũng so với chi trước kia nhăn nhíu bẩn thỉu kém có rất lớn. Nâng cao, các cư dân tư tưởng tư chất cũng là tăng cao không thiếu. Đi ở trên đường, cơ hồ không thấy được loạn ném tàn thuốc hoặc là rác dưới. Ở nông thôn trên đường đi vòng vo một hồi, Dương Thiên Long quyết định lại đi xe đi trước nông thôn đi xem một chút. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng cũng có thể thấy được cờ xí phất phới nông gia nhạc. Những cái kia nông gia nhạc làm ăn nhìn như cũng không tệ lắm. Theo Tần Khả Tuyền giới thiệu, những năm này, người trong thành vậy bắt đầu dần dần chán ghét xi măng cốt sắt đắp thành phố. Bọn họ vậy rối rít lựa chọn trở về đến nông thôn chất phác bên trong tới. Dương Thiên Long vừa nhìn vừa nghe vừa gật đầu. Hắn cảm giác được mình đầu tư không có uổng phí. Hai người ở nông thôn nhìn, tựa hồ đều quên thời gian. Cho đến mau 3 giờ thời điểm, Tần Khả Tuyền lúc này mới nhắc nhở Dương Thiên Long. Thời gian cũng đến 3 giờ. Phải, chúng ta trở về. Dương Thiên Long vội vàng đem đang chụp hình điện thoại di động thu vào. Cùng trước Tần Khả Tuyền đi xe chạy thẳng tới chánh phủ xã. Hương Đảng ủy Tương Bí Thư cũng không biết Dương Thiên Long ngày hôm nay trở về. Dương Thiên Long thấy hắn thời điểm, tưởng Hương trưởng đang ở trong sân theo một đám sinh viên thảo luận cái gì. Tương Bí Thư, Dương Thiên Long nhiệt tình kêu một tiếng, bước nhanh đi tới. Tương Bí Thư sững sốt một chút, quay đầu vừa thấy, cũng là không khỏi được cười lên. Thiên Long, hắn rất là kinh ngạc. Tần Khả Tuyền cười nói, Tương Bí Thư, vốn là ta muốn cho ngài báo cáo. Kết quả Dương Đại Ca để cho ta đừng cho các ngươi thêm phiền toái. Cho nên ta bây giờ mới lỗ mãng trước tới thăm. Không, không lỗ mãng, một chút cũng không lỗ mãng. Hoan nghênh, Tương Bí Thư hướng về phía những cái kia các sinh viên đại học nhẹ nhàng. Nói một câu sau đó, chính là nhanh chóng bước nhanh tới. Chúng ta đi bên trong phòng làm việc trò chuyện. Tương Bí Thư nắm Dương Thiên Long tay nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https